chuyện này cũng rất khó khăn. Nếu như mà không hoàn thành tốt, hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.